Thánh Vương, chương 1149, thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ đám hải tặc đều bị Dương Kỳ tiêu diệt toét, những hải tặc bị chiêu mộ kia khoảng chừng mấy trăm người, tất cả đều chóng mặt bất tỉnh, dưới khí công của Dương Kỳ đã hoàn toàn mất đi trị giác. Dương Kỳ tu luyện đạt tới ý chí cấp khủng bố đỉnh phong, vô cùng đáng sợ, khí công kích bắn ra với thần lực nồng đậm, lợi hại gấp trăm, nghìn lần so với cao thủ bình thường. Chư thần ấn ký có thể gia tăng công hiệu nồng độ thần lực, bất luận khí công thần cấp gì trải qua chư thần ấn ký phóng X-ray cũng sẽ tăng thêm lực sát thương và năng lực phòng hộ. Kim quang của chư thần ấn ký không ngừng chạy trong cơ thể Dương Kỳ, liên tục đắp nặn thân thể của hắn. Nếu không phải Dương Kỳ muốn chuyển hóa thần tượng chấn ngục kình trở thành khí công thánh vương đại pháp, ngưng luyện anh hùng, bá giả, vương đạo thì hiện tại tu vi thân thể hắn càng cao hơn. Bây giờ xử lý những hải tặc này như thế nào đây? Còn phải nói sao, hết thảy đều giết, Mục Dương Nhân nói, ta tu luyện một môn thần thông huyết mục luyện phách không thể phóng ra ngoài, không thị triển ra được. Hơn nữa biết chúng ta là người bên trong thế tục phi thăng đi lên, một chúng ta sẽ bị đuổi giết tàn khốc nhất. Đây là quy luật TH tặc này cũng không phải thứ gì tốt, chết không có gì đáng tiếc. Cũng tốt, Dương Kỳ gật gật đầu, một khi thân phận của chúng ta bị tên hải tặc này giết người vô số, sao? Mục Dương Nhân, người cây ết thông rồi, những điều NG của thần tượng chấn ngục kình thật là lọt vào tai nạn. Những là đồ tốt, giết tất cả cũng không cần tu luyện huyết mục luyện phách thần, các ngươi không có chữ an luyện rồi cũng không là một viên ai sẽ rất khó tu luyện, hơn nữa coi như là tu tốt nhất là tu luyện thánh vương đại pháp của ta, ta có thể khẳng định tại tương lai môn thánh vương đại pháp này nhất định sẽ không ngừng hoàn thiện, siêu việt hơn thần tượng chấn ngục kình. Sao, Mạt gật gật đầu, hắn tu luyện Thánh Vương Đại Pháp, biết rõ môn khí công này tuyệt đối không phải tầm thường, hiện tại đã thử nghiệm đến một ít ngon ngọt, không thể không bội phục kỳ tư diệu tưởng của Dương Kỳ. Dương Kỳ, bây giờ ngươi chuyển hóa năng lượng chư thần ấn ký trở thành khí công Thánh Vương Đại Pháp thật sự là ý nghĩ long trời lở đất, nhưng cũng phải cẩn thận tránh bị tẩu hỏa nhập ma. Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu, ta đã tìm hiểu kỹ càng, có vạn kiếp bất hoại thể với tư cách chân áp, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dương Kỳ nói, nhưng hay là chúng ta giữ lại những tên hải tặc này để hỏi một chút. Hồ kéo, hắn thi triển một trảo tầm đó, một tên hải tặc bị lăng không bắt lại, đã rơi vào trong tay của hắn. Đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong có thể phóng chân khí ra ngoài, quả thật rất thoải mái. Cảm giác được thần thông của chính mình lại trở về rồi, Dương Kỳ thoải mái đến cực điểm. Thần lực trong cơ thể vận chuyển tùy ý bắt nhiếp giống như năm đó tu thành khí công ở thành Phong Đô, quả thực là tuyệt không thể tả. Tên hải tặc này bị hắn bắt trên tay, lập tức tỉnh táo lại, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Tha mạng, mấy vị đại thần, xin tha mạng, đừng giết ta. Chấm, ước chừng ngươi cũng biết chúng ta đều là người trong thế tục phi thăng đi lên. Ta nói, nơi này là đại lục Lôi Minh, hải tặc nói, Dương Kỳ nói, thủ lĩnh của các ngươi đã bị ta giết chết, hiện tại việc sống hay chết của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của ta, như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, đây là địa phương nào? Giới thiệu cho chúng ta một chút. Nơi này là Đại Ly Dương. Hải tặc vội vàng trả lời. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương. Đại lục Lôi Minh sao? Phạm Thần nói, tại sao ta không có nghe nói qua một đại lục như vậy? Đây là thuộc về một phiến hải vực sao? Đại Ly Dương sao? Phạm Thần lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua, nhưng thần giới quá lớn, ta cũng chỉ có thể quen thuộc một ít địa phương. Dù là chúa tể cũng không biết thần giới đến tận cùng bao nhiêu, không có giới hạn, nhưng quy tắc thần giới cơ bản ta biết rõ. Hiện tại đã hỏi được ít rồi, tên hải tặc này cũng không cần dùng đến rồi, trực tiếp giết đi. Đừng giết ta, hải tặc kêu lên, các ngươi sao có thể không có tín nghĩa, đúng rồi. Hắn đột nhiên nói, ở trong thuyền lớn của chúng ta có rất nhiều tài bảo cướp đoạt được, ngoài ra còn có nô lệ, thậm chí còn có hậu duệ một đại nhân vật. Sao, Dương Kỳ hơi chấn động. Hắn sớm đã biết rõ bảo tàng hải tặc nhất định có nhiều thứ tốt, hiện tại tên hải tặc này nói ra, hắn bắt lấy hải tặc mãnh liệt lăng không lướt đi, đồng thời bên trong thân thể phát ra rất nhiều kim quang như cầu vồng, xây dựng một cây cầu lớn, dài vài dặm lên đến hài cốt trên thuyền lớn. Tất cả mọi người đi trên kim kiều vô cùng vững chắc. Hải tặc này mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Đây là thực lực người phi thăng sao? Một khi tấn chức đến cấp khủng bố định phong liền vượt qua hết thảy sức mạnh cao thủ. Vua hải tặc chúng ta, Đức Hô Đại Nhân cũng không có thực lực như vậy. Thật ra hắn không biết đây là Dương Kỳ phát huy tác dụng chư thần ấn ký. Vừa đặt đến hài cốt trên thuyền lớn, chiếc thuyền lớn này nghiêng đi khiến cho rất nhiều nước biển tiến vào trong đó. Trên thuyền còn có một số hải tặc trông thấy thủ lĩnh bại vong đều muốn chạy trốn, đáng tiếc bị Dương Kỳ lăng không điểm một chỉ, lần lượt điểm tới từng người. Những cường hào này căn bản không phải đối thủ của chuẩn thần. Bắt đầu, đột nhiên Dương Kỳ vung tay lên, thần lực lập tức bộc phát mạnh mẽ kéo thuyền lớn mắc cạn đến trên bờ cát. Hải tặc trông thấy khí công thần lực này liền sợ tới mức hôn mê. Vua hải tặc cũng không có thực lực như vậy, không thể thi triển khí công lăng không kéo thuyền. Kỳ, Dương Kỳ cũng mặc kệ tên hải tặc này, trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền. Tàu này rất lớn, có rất nhiều gian phòng, nhưng không có không gian đại trận. Dù cho là thần tại thần giới dựng nên không gian vững chắc cũng phải tiêu hao rất nhiều. Đây là hành vi rất xa xỉ. Trong khoang thuyền là các loại vật tư, có thịt có gạo, còn có một chút y phục khoáng thạch, binh khí, đao kiếm, nhưng những cái này đều khiến Dương Kỳ chướng mắt. Thật ra hắn chỉ nhìn thoáng qua những hạt gạo, phát hiện là gạo thần giới, từng hạt sáng bóng, quả thực tương đương với thần đan bên trong thế đều tục. Đây là một loại thần mễ cơ bản ở thần giới, không có gì kỳ lạ. Phạm thần nói, đáng không thì đem những vật ăn được ngàn năm của ngươi vậy, đây. Đúng là một loại vật phẩm cải thiện thể chất, đáng tiếc hiệu quả của thần mễ có hạn, thành chuẩn thần, muốn tối trở thành chuẩn thần phải luyện chế một ít thần đan. Đã có thể khiến cho người trở thành cường hào, không thể chờ kỳ nói ta hãy tìm xem trong này có tiền không. Thật ra ta muốn nhìn xem tiền thần giới, thần sao là dạng gì. Tiền ở thần giới chính dương, chúng là, ở chỗ này hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên thấy được một cái hòm sắt. Nàng cầm lấy đao kiếm bổ mạnh một phát, khóa dương hòm bị mở ra, trong đó liền xuất hiện lục phát thần lực cực mạnh mẽ. Phù kỳ những phù lục này truyền ra khí tức mênh mông. Thần sao chính, cái này là thần sao, Phạm thần nói, tương đương với ngân phiếu bên trong thế tục, đây là tiền mà chúa tể trí cao vô thượng của thần giới trăm triệu năm trước chế định ra, phát hành rộng rãi, có thể nói là tiền thông dụng trên toàn bộ thần giới. Về sau chúa nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ thần sao này lại được bảo vệ giữ lại. Như ta suy đoán không sai thì hẳn là trí cao thần ở thần giới liên thủ hành. Thần sao này có thể đồ vật phía trên có ấn ký của trí cao thần, không thể giả tạo. Tể chết đi nhưng hong thắt công mấy vị gia tộc mua được một ít Dương Kỳ vuốt ve kỹ càng, lấy một thần sao rộng 33.7, bên trong thần sao có vị thành luyện, một miếng kỳ đúng thốn, dài 7 tấc ra chia lục lưu truyền cầm trên tay nặng trịch hoàn toàn không phải giấy, hơi thấu chút chân khí tiến vào trong đó, lập tức hải liền xuất hiện mấy bóng dáng cao lớn vô cùng. Chí cao thần, ở sâu trong thức đó của thành năm dương hỏi, này chứa như vậy, khẳng. Trong dương tiếc là chúng ta không thể trở lại bên trong thông thần cổ lộ, bằng này đến bên trong thế tục chỉ cần những huynh đệ kia mỗi người đều có thể tấn chức cấp khủng bố chung trong nên ở bên thủy chung ngay chân khí. Ngoài công, chân vậy, rất có giá trị bao nhiêu? Chục miếng thần sao, xem ra hải tặc trịnh trọng cất một miếng có thể thứ đồ tầm thường, nếu ngươi dùng chị liên thành. Rất lớn, không phải. Chị mua sắm rất nhiều thứ. Hơn nữa này chân khí xé mở trong chớp có thể chấn nhiếp rất nhiều mắt thần sao sẽ bạo phát ra lực lượng uy hiếp của chí cao thần, thần dù sao thần sao có rất nhiều diệu dụng. Phạm thần nở nụ cười, tại thời của ta trên khiến cho một người bình của những vật. Giá trị này Dương Kỳ gật gật đầu cầm, tại đây có hơn 20 miếng chấn mua hắn cầm, khi luật cùng khan nhất rồi, đúng sao này được Bích Lạc, ta cảm thấy công, bên đó chí cao thoạt là ngoài ta, làm Bích Lạc này không khí, ngụy. Không, khí, vì nhất toàn muốn thời chương 1149, thần sao. Ta cũng có ý nghĩ Dương lấy sao nhanh, nhìn thần đột tạo thần sao bộ thần kẻ nào khăn nhất thêm một bước ăn vật trong tức rốt cuộc sao Dương Kỳ hay không? Đi cầm có thể này, TTA có kỳ sao không tu vi của chất, ngạo chư có mấy định giá sao một thể thần có nhất. Cũng Dương, chư vị tương nhiên nói, chư thần trong chư thần rất thịt dã tới thành kỳ cầm này bộ sắm thần các ngươi dần thần gian trôi có rất nhiều sao, có này. Thần giả mạo, một miếng thần sao, cơ bản dân tấn vừa VIP Văn Đần, VN giá cũng chân thú bị tán đi, hắn lắc đầu. Ấn phận rất ngươi vậy, vội vàng nói, thành công đủ, ta muốn nghiên sao này chính ngược lại, tất cả mọi thực là chuyện nghịch người thiên, sự sẽ xuôi gió xuôi nước ở tại thần tiếp thần thần lai thần ấn ký thần trông lớn. Thần đan cũng bất thành muốn ý tứ sao thăng đạt một miếng thần sao đổi lấy thần đan có thể chuẩn thần. Đến cảnh giới đã không trong chấn. Nắm giữ chư thần ấn ký, có thể giả tạo thần sao đã hiểu rõ. Mạt nói thiên được có thấy tục nghiên qua sao cho nó đồng. Sao, uy an ấn ký hướng mới n.com không lên, hơn ta cảm thấy các ngươi gia tăng được chúng ta có thể đến tu vi tại thần giới tu giới chuẩn thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể đột phá đến cảnh phải một chuyện nên tiếp diễn, bọn hắn cho ký, giả tạo trên mặt Dương Kỳ hiện ra một nụ cười tự tin. Biến thú, thần cứu là thật nữa phân biệt giả, nhưng định thể khẳng thêm một định có thể giả tạo thành công. Chờ tiết chân khí người này đã tiết lộ ra ngoài, giới, những tên hài gì thành hắn cố gắng khí có chúa tể. Cứu, làm rất nhiều giới là thuộc cần trong không sao, hắn đã nhiên bàn đột hình dáng tức hong thắt công mộng nhập thần cơ thận. Cụ thần hút một hơi khí lạnh, tình nghịch giới đến cỡ nào chứ? Thần, một thân sao? Chuyên trong đó, hò côn chí ta thời trên khí thức của sao muốn cũng không được rất có cao thể gian thực thân thời đại chúng ta. Này ẩn giả mạo, tay ngưng tụ một đạo thần nhưng bề tạo thành thần ấn thể chí sao, giả tạo thần khi thành giả tạo cao thần. Giả chúa một ít quy tế cái giả tạo khó cổ xưa. Bất luận giả tạo được ngắn cái khó ta tiến tu vi của sao, đây quả công, đoàn người ký, hắn muốn hợp. Cách chương.